Chương 4. 493 hàng lậu khó trách thánh cô phía trước tại hai trong tay người, nếm qua như thế lớn một cái thiệt thòi. Ngay cả hắn tại mấy người kia trong tay, đều chiếm không được bất luận cái gì tốt, chớ nói chi là thánh cô Nhiếp Giao Quang. Nghĩ đến tấm kia lạnh như băng mặt đờ, thánh tử Di Nhan trong mắt, liền không khỏi nổi lên một chút lành ý. Ngày mai học viện phân khoa điển lễ lên, hắn còn muốn đưa tặng tiểu cô nương này một phần đặc thù đại lễ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Mục một đoàn người ngủ ngon giấc, giờ mão tinh thần phấn chấn rời giường. Bên ngoài truyền đến học viện quản sự thanh âm, mang người, chuyển vào tới mấy cái dương lớn, bỏ vào trong đình viện. Mười y bộ đồng phục học viện, mời tiếp thu một chút mã tháp đi ra phía trước, mỗi cái dương đều mở ra nhìn một chút. Mỗi miệng dương trong đều đặt vào 2-3 bộ đồng phục học viện, thuần bạch sắc, cổ áo cùng trước ngực đều thêu lên một đóa hình tròn ngũ thải tiêu học viện huy chương. Tiêu Mục một chút liền cảm giác hoa này vạn phần nhìn quen mắt. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là trường sinh tiêu A nguyên lai, hoàng gia học viện viện hoa, đúng là trường sinh tiêu A hẳn là, hoàng gia học viện bên trong trồng lấy một gốc trường sinh thụ. Tiêu Mục tâm niệm hơi đổi, trong lòng còn có mấy phần không xác định. Trường sinh thụ sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, không phải huyền vực không nở hoa, không phải thần vực không kết quả. Nàng tại đào nguyên tinh bên trong nuôi lâu như vậy trường sinh thụ, tại kia phiến linh vực trong không gian, ý nghĩa nguyên kết liêu không được quả. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì hoàn cảnh điều kiện không đạt được. Dựa theo cây nhỏ lời giải thích, đánh giá vẫn là được đảo nguyên tinh thăng lên thần vực về sau, mới có thể kết quả. Mà thăng lên thần vực kiểu một nghĩ đến chỗ này không khỏi hít một chút khẩu khí. Còn rất sớm đâu nàng bây giờ tu vi bất quá là cấp 11 đại linh sư. Cách chân chính thần cảnh tu vi, còn trên lệch rất xa vô cùng, từ từ sẽ đến đi, hết thể chỗ nào là cưỡng cầu mà được. Tiêu Mục để đám người cẩn thận kiểm tra một chút từng người đồng phục học viện, Triển Bình lật qua lật lại nhìn một chút, thấy một bên đưa đồng phục học viện quản sự, tức sạm mặt lại đều tuột xuống. Đại gia cẩn thận tra xét xong, lúc này mới mặc lên chính mình màu trắng đồng phục học viện. Nay phong ngự linh áo không hổ là 10 vạn linh tệ một bộ giá trên trời bà bối. Vừa mặc vào thân, liền tự động căn cứ mỗi người bọn họ dáng người, điều chỉnh rộng hẹp dài ngắn, phi thường vừa người thiết phục tại trên người của bọn hắn, phảng phất tầng thứ 2 có thế hô hấp làn da, an mặc ngược lại là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tiểu Kiều đại nhân hài lòng gật gật đầu, còn có thể đưa đồng phục học viện tên quản sự kia, nhịn không được dài thở ra một hơi. Trước lúc này, viện trưởng đã phân phó hắn, nhất định phải sẽ đưa tới đồng phục học viện, rất kiểm tra một phen. Ngay cả một cái đầu sợi đều không được có, đám này mới tới học sinh, cũng thật là rùa lông rất nha. Quản sự lau lau mồ hôi, dẫn mấy cái thị vệ đi ra ngoài. Tiêu Mục một đoàn người ăn mặc màu trắng đồng phục học viện, ngồi tại trong sảnh dùng bữa lúc, liền gặp Di Nhan thánh tử mang theo hắn 10 cái tế ti cùng bọn thị vệ, mặt đen lên đi tới. Tiểu mập mạp kém chút bị chính mình miệng trong cháo cho sặc một cái. Chuyện tối ngày hôm qua, mọi người biết tất cả. Tiểu nha đầu tổng cộng phân cho Di Nhan thánh tử một đoàn người 3 gian phòng, mỗi một gian nhưng đều là phôi thô phòng trong xương phòng trống rỗng, cái gì đều không có. Ngươi nói muốn tìm giường chăn mền đều cực khó khăn, chớ nói chi là nó nhà của hắn đều bài trí. Không có không có, cái gì đều không có, làm khó Di Nhan thánh tử bọn họ, ngả ra đất nghỉ thích hợp một đêm, lúc này từng cái treo cái mắt gấu mèo, không tinh không thần, cho thấy là ngủ được không được tốt. Di Nhan một đoàn người chính nhi nở thấy kiểu một bọn họ, trợn mắt nhìn. Quả thực không phải người qua thời gian mấy tên tế ti dưới đáy lòng oán thầm liên tục.